Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1996, Vạn Yêu Triều Bái 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành suy đoán trước mắt tình huống, rất có thể là cùng Trấn Hồn Châu có quan hệ. Ấn truyền âm cho Hứa Lão Phong Tử nói, trưởng lão, cái gì gọi là Vạn Yêu Triều Bái? Đã từng có cái truyền thuyết, có thể làm cho Vạn Yêu Triều Bái, chỉ có yêu chủ. Có thể là, không có người biết rõ trên đời này đến cùng có hay không yêu chủ, dù sao đi qua quá năm tháng dài đằng đẵng. Bây giờ cái này một cái tình huống có phải hay không Vạn Yêu Triều Bái, còn làm không được chuẩn, cũng có thể là trong núi tuyết có gì yêu tộc chí bảo, hoặc thánh vật đào được. Mạc Liên Thành có chút giật mình, yêu chủ a hát, Tịch Diệt Roi bên trong Long Lão Đầu, nói qua cái gì? Trên đời là thật có yêu chủ, hơn nữa, Mạc Liên Thành cũng không phủ nhận, xác thực đi qua dài rằng giặc đã lâu tuế nguyệt, chí ít giống Tiểu Manh Manh loại này tân sinh yêu tộc người, liền nghe đều không nghe qua, chỉ biết rõ yêu tộc động. Loạn thời kỳ, xung quanh yêu thú, càng tụ càng nhiều, mà ở trong đó bao nhiêu bắt đầu như vậy, không biết được. Thang phó tháp chủ bọn hắn chỉ ở một bên quan sát, cũng không còn lại cử động, loại tình huống này đan tháp cũng không dám động. Mạc Liên Thành gặp, cũng dần dần ngạc nhiên, hắn cũng là vừa phát hiện đan tháp thế mà có nhiều như vậy yêu thú. Giống năm đó hắn đi U Minh nhất tộc lúc, nhìn thấy đa số là phổ thông thú loại, cơ bản không có linh trí tuệ, yêu thú hắn không nhìn thấy một đầu. Mà ở trong đó đồng dạng tiểu không gian, cũng có thể được xưng tụng là yêu thú thiên hạ, đủ loại, chủng loại phong phú. Chỉ là, biến hóa, Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm cái kia ba đầu thương vân giao. Đột ngột, hư không bên trong có rung chuyển, xuất hiện một cái áo bào xanh người. Bên hông hắn buộc lên một cái minh hoàng đai lưng, giống như đế vương. Mới đầu vừa ra tới, Mạc Liên Thành liền phát hiện, nhìn qua đi phát hiện có một cái chớp mắt lúc nhìn không rõ ràng hắn dung mạo, lại nhìn kỹ lúc giống thấy rõ ràng, nhưng kỳ thật cái gì đều không nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao. Mơ hồ trong đó, Mạc Liên Thành chỉ biết rõ hắn dung mạo không tính là già. Tháp chủ, thang phó tháp chủ hướng người kia hành lễ, còn lại trưởng lão cũng đồng dạng, chỉ có Lão Phong Tử cười ha ha lấy, vẫy tay nói. Người cũng tới, nói một chút đây là cái gì tình huống. Áo bào xanh người không hề động, một mực trong hư không. Bất thình lình, hắn hơi nghiêng người đi, trong tích tắc hắn đã tiếp cận khúc đàn nhi chỗ núi tuyết. Mạc Liên Thành trong tay áo nắm chắc quả đấm, người này muốn làm gì? Nói đến, người này hẳn là năm đó hại sư tổ người đi. Người kia đi tới cách núi tuyết hơn 200 mét giữa không trung dừng lại. Nguyên nhân, Tư Mã Trọng, lăn xa một điểm, bất thình lình một tiếng thương lão giọng nói. Tại tuyết cốc bên trong quanh quần, người kia mang theo cố kỵ đứng ở giữa không trung, không có ở hướng phía trước. Hứa Lão Phong Tử không tiếng động cười cười, nghe được có người giống, thật đã nghiền. Tư Mã Trọng chính là đan tháp tháp chủ đại nhân bản danh. Đã có rất ít người dám gọi thẳng tên hắn, Mạc Liên Thành cũng kinh ngạc, cái này lên tiếng là ai? Đúng tại giờ phút này, hắn mới phát hiện, khúc đàn nhi tu luyện trước sơn động, cũng chính là núi tuyết nơi hông. Trước động ngồi xếp bằng một người, cái này một người khả năng ở chỗ này có chút thời gian, hắn trên người cho đống tuyết lên, rất dễ dàng cho người bỏ qua. Vừa rồi vừa hô, trên người khối tuyết nhao nhao sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi đó, xác thực có một người, hắn trên người vải bố tô y, một đầu tóc dài không có buộc lên, xõa, trên người khí tức sâu không lường được. Giờ phút này, áo gai người cho xương trắng quấn quanh. Tại cái này nồng đậm linh khí bên trong, nhưng là, hắn trên người phát ra bầu không khí nhưng vô cùng nguy hiểm. Hắn khí tức khóa chặt Tư Mã Trọng, trong nháy mắt, cái kia ba đầu thương vân giao quay đầu, ánh mắt rét lạnh tiếp cận Tư Mã Trọng, đầy người đề phòng. Cách chương